Chào anh em nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV và chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với bộ truyện Đấu Phá Thương Khung các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ tới với chương được gọi là Cửu Tinh Năng Lượng Thể. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết thì Tiêu Viêm cùng với Huân Nhi là cả hai người cùng tiến vào trong thiên mộ và mục đích của Huân Nhi là hỗ trợ cho Tiêu Viêm có thể tới được mộ phủ của Tiêu Huyền. Nhưng trước đó thì hai người phải đề thăng thực lực lên trước đã. Vì hiện tại thì thực lực của Tiêu Viêm còn khá là yếu nếu so với Huân Nhi. Huân Nhi thì hiện tại đã là bát tinh đấu tôn, trong khi Tiêu Viêm thì mới chỉ là ngũ tinh. Ở cuối phần trước thì Tiêu Viêm cũng đã đột phá lên được cửu tinh đấu tôn, lục tinh đấu tôn. Tuy nhiên thì gặp phải bọn người hồn nhai tập kích và hai người đã đánh què một tay của hồn lệ, hay là cái thổ tả gì đấy, đồng bọn của hồn nhai. Tuy nhiên hai người kia thì đi trước luôn luôn thiết kế bẫy dập để có thể hãm hại Tiêu Viêm cũng như là Huân Nhi. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Tiêu Viêm và Huân Nhi có đuổi theo và làm thịt được hai cái thằng thổ tả của hồn tộc đấy không. Trên đại địa tĩnh mịch, năng lượng sương mù không ngừng thẩm thấu từ dưới mặt đất lên, cuối cùng bao phủ lấy vùng đất không thấy điểm cuối này. Tại một nơi nào đó trên đại địa, hai đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, nhìn lướt qua mặt đất có chút hỗn độn dưới chân, hơi cảm ứng một chút sau đó khẽ nhíu mày lại. Là bát tinh năng lượng thể, xem ra là do hai người hồn nhai giết chết, thực lực của hồn lệ chắc là đã hoàn toàn khôi phục, bằng không thì không thể giải quyết nhanh như vậy. Tiêu Viêm bốc một nắm đất lên trà sát nó, thản nhiên nói. Chừng 10 là đủ cho tên kia khôi phục thương thế, nhưng cánh tay cụt kia thì không thể chữa lành được, sức chiến đấu sẽ yếu đi rất nhiều. Mi mâu của Huân Nhi mang theo vẻ cảnh giác, đảo qua chung quanh một vòng, nhẹ giọng nói. Tính toán thời gian thì chúng ta cũng đã sắp tiếp cận với địa phận của tầng thứ 3. Phải, hai tên này chạy như chó nhà có tang trong 10 ngày nay, huynh cũng muốn xem bọn chúng có thể chạy tới đâu được. Tiêu Viêm đứng dậy cười lạnh. Huân Nhi khẽ gật đầu. Vùng đất này tần suất năng lượng thể cao cấp xuất hiện ngày càng nhiều, năng lượng thể bát tinh vốn rất khó thấy được cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, và lại ở phía đông bắc huynh còn mơ hồ cảm thấy một luồng năng lượng uy áp mịt mờ. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn về phía đông bắc, nhíu mày nói. Phải, năng lượng thể có thể làm cho chúng ta cùng cảm nhận được uy áp, mọi người chỉ sợ đó chính là cửu tinh năng lượng thể. Tiêu Viêm ca ca, xem ra chúng ta gặp con cá lớn rồi, có nên động thủ hay không? Huân Nhi duyên dáng tươi cười, nàng cũng có một chút cảm giác như vậy, nhưng cường độ tất nhiên là nhỏ hơn Tiêu Viêm rất nhiều. Trong người loại năng lượng thể này có chứa cửu cấp năng lượng hạch, thứ này có lực hấp dẫn không nhỏ với cả hai người. Dù sao bọn họ tiến vào thiên mộ tuy đã nửa năm, nhưng chưa từng đạt được một viên năng lượng hạch cửu cấp nào. Sao lại không động thủ chứ? Cửu cấp năng lượng hạch ở tầng thứ hai này cũng không phải nói gặp là gặp được. Tiêu Viêm cười đưa mắt nhìn về phía xa. Cứ để cho hai tên kia chạy đi, kiểu gì cũng sẽ có lúc gặp lại. Đi thôi. Vừa dứt lời, Tiêu Viêm liền xoay người, nhanh chóng lao về phía năng lượng uy áp phát ra. Phía sau hắn, Huân Nhi cũng theo sát ngay lập tức. Nơi năng lượng uy áp phát ra cách hai người Tiêu Viêm cũng khá gần, họ toàn lực phi hành gần 20 phút rồi giảm chậm tốc độ xuống. Lúc đi ngang nơi này, năng lượng thể thất tinh thậm chí là bát tinh cũng đã xuất hiện. Những năng lượng thể này rải rác ở các khu vực chung quanh giống như đang canh giữ thứ gì đó. Cửu tinh năng lượng thể đã có được linh trí nhất định, chúng nó là tương đương với thượng vị giả trong giới năng lượng thể, có thể dễ dàng khống chế những năng lượng thể khác. Xem ra, khu vực này là lãnh địa của nó. Hai người nấp sau tảng đá lớn nhìn những năng lượng thể lờ mờ đang phiêu đãng trong làn sương mù kia. Huân Nhi nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm gật đầu hỏi. Xung quanh có khí tức của người nào khác không? Không, chỉ có hai chúng ta. Huân Nhi cười đáp. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi mỉm cười. Một khi đã vậy thì chúng ta lặng lẽ tiềm hành mà vào. Phạm vi cảnh giác của những năng lượng thể này là khá nhỏ. Lấy thực lực của hai chúng ta muốn tiến vào mà không kinh động chúng thì cũng không khó lắm. Huân Nhi khẽ gật đầu. Thấy vậy Tiêu Viêm mỉm cười, thân hình run lên, một đạo tàn ảnh chợt xuất hiện, mà thân hình hắn cũng nhanh chóng biến mất. Nhìn thấy Tiêu Viêm động thân, không gian bên cạnh Huân Nhi hơi vặn vẹo, thân thể nàng cũng chậm rãi mờ đi. Hai luồng gió nhẹ lặng lẽ tiến vào trong làn sương mù năng lượng. Dọc đường những năng lượng thể kia, dù cảm giác được dao động rất nhỏ, nhưng tiếc là chỉ số thông minh của bọn chúng không cao, chỉ đứng ngây ngốc tại chỗ, nhìn xung quanh không có gì lạ, lại tiếp tục tiến vào trạng thái du đãng. Hai luồng gió nhẹ kia nhanh chóng tiến sâu vào trong khu vực này, ước chừng 10 phút sau, rốt cuộc cũng đến trung tâm của khu đất, hóa thành hai đạo thân ảnh hiện ra. Tới,

Hắc vụ lượn lờ, khuôn mặt đầy sẹo của Hồn Lệ càng thêm dữ tợn. Khí tức của hắn đã đạt tới bát tinh đỉnh phong, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu vươn tới cửu tinh. Loại thực lực này đã vượt xa Tiêu Viêm. Vừa dứt lời, hắc vụ quanh người Hồn Lệ bùng nổ, thân hình hắn biến mất quỷ dị. Bành một tiếng, ngay khoảnh khắc Hồn Lệ biến mất, ngọn lửa màu nâu tím trên người Tiêu Viêm dồn vào nắm tay, hung hăng đánh vào không gian phía sau. Khi nắm tay đánh vào không gian, hắc vụ màu đen bỗng trào ra, dễ dàng ngăn trở nó. Công kích thật yếu ớt. Hắc vụ trào ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành thân ảnh Hồn Lệ. Hắn liếc nhìn Tiêu Viêm trước mặt, trong mắt xẹt qua một chút khinh thường, đạm mạc nói: Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam biến. Trong lòng Tiêu Viêm hít sâu một hơi, thiên hỏa tam huyền biến thi triển đến tận cùng. Nhưng lần này khi đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm tăng vọt, hắn lại đột nhiên mơ hồ cảm thấy ở mi tâm chuyển đến một cảm giác ngứa ngáy. Nhưng loại cảm giác này chợt lóe lên rồi biến mất, làm hắn cũng không suy nghĩ nhiều, tưởng rằng đây chỉ là ảo giác. Phanh một tiếng, thi triển ra thiên hỏa tam huyền biến, thân hình Tiêu Viêm khẽ uốn cong lại như con cá trạch, nhanh chóng lùi về phía sau. Đó là... Ở vào thời điểm Tiêu Viêm lui lại, Hồn Lệ kinh ngạc chăm chú nhìn vào mi tâm của Tiêu Viêm. Lúc tên kia thi triển thiên hỏa tam huyền biến, dường như hắn mơ hồ nhìn thấy nơi đó hiện lên một ký hiệu kỳ dị, như ẩn như hiện. Thân là hồn tộc, hắn không xa lạ gì với ký hiệu này, bởi vì đây là thứ tượng trưng cho kình địch năm đó của họ, tộc văn của Tiêu tộc. Vừa rồi là tộc văn của Tiêu tộc sao? Sao có thể như vậy? Huyết mạch lực của Tiêu tộc đã hoàn toàn phế bỏ, sao còn có được tộc văn cơ chứ? Nhất định là ảo giác. Cũng khó trách Hồn Lệ thất thố như vậy, thứ được gọi là tộc văn này chỉ có viễn cổ bát tộc là có, bởi vì nó kích phát phải dựa vào huyết mạch lực, mà huyết mạch lực của Tiêu tộc đã sớm là bỏ đi, đâu có thể sở hữu tộc văn. Mặc sắc có nhìn lầm hay không, tiểu tử này rất nhiều mưu ma trước quỷ, giết hắn rồi tính sau. Nha đầu của cổ tộc kia quá mạnh, hồn nhai sẽ không kiên trì được quá lâu. Trong mắt Hồn Lệ lóe lên hung mang, đầu khí mênh mông trong cơ thể triệt để bộc phát, cô uy thế kinh khủng kia trực tiếp đánh tan sương mù năng lượng trong phạm vi trăm trượng. Tiêu Viêm, nộp mạng đây. Đầu khí tuôn ra dữ dội, Hồn Lệ giống như ma thần chiếm giữ bầu trời, thân hình chật động kéo theo một mảnh mây đen lạnh lẽo lao về phía Tiêu Viêm. Nhìn Hồn Lệ tiếp tục lao tới, Tiêu Viêm cũng chậm rãi hít vào một hơi. Thực sự là sau khi sử dụng tộc văn, thực lực người này đã mạnh hơn cổ yêu, nếu cứng chọi cứng với hắn tất nhiên là một trận chiến cực kỳ thảm thiết. Cũng nên thử uy lực của thứ này. Hào quang chợt lóe lên trong mắt Tiêu Viêm, một lát sau ấn quyết trong tay hắn lại đột nhiên biến đổi, ầm một tiếng. Ngay khi thủ ấn của Tiêu Viêm biến hóa thì dưới mặt đất đột nhiên nổ tung, đất đá văng khắp nơi, quang mang màu vàng rực rỡ chợt như chút xuống, từng đạo thân ảnh như tượng đá được điêu khắc ra xuất hiện. Đây rõ ràng là những thiên yêu khôi được Tiêu Viêm cường hóa trong hư không lôi trì. Xùy, kim quang tuôn ra dữ dội, cuối cùng hội tụ vào đạo thân ảnh đứng đầu. Màu ám kim trên thân thể nó dần biến mất, tùy theo đó biến thành một màu tím kỳ dị, mà dưới màu tím này vẫn có thể nhìn thấy kim quang lưu chuyển. Khi kim quang hoàn toàn nội liễm vào cơ thể, thì niêu khôi màu tím đột nhiên mở bừng mắt, thân hình run lên, thoáng cái xuất hiện giữa không trung, đứng chắn trước mặt Tiêu Viêm, ánh mắt hờ hững nhìn đám mây đen đang ùn ùn kéo tới. Dưới làn da, kim quang lặng lẽ lưu động. Hấp thu lực lượng của 10 bộ thiên yêu khôi, thực lực khôi lỗi này đã đạt tới một cảnh giới vô cùng kinh khủng. Thiên yêu khôi đứng sừng sững trước người Tiêu Viêm, dưới lớp da màu tím còn có kim quang lưu chuyển, hắn tự nhiên chính là con mà Tiêu Viêm tự tay chế ra. Trước khi cường hóa ở hư không lôi trì thì nó có thực lực tứ tinh đấu tôn, sau khi cường hóa thực lực tăng lên cực hạn. Dựa theo ước tính của Tiêu Viêm, thực lực của thiên yêu khôi này có thể so sánh với lục tinh đấu tôn. Mà thêm vào việc thông qua trận pháp để hấp thu lực lượng của 10 bộ thiên yêu khôi đã đạt tới cấp bộ đấu tôn khác, thì chỉ trong nháy mắt thực lực của nó đã hoàn toàn vượt qua Tiêu Viêm. Toái hồn minh trưởng, cách đó không xa, đám mây đen đậm đặc xen lẫn hàn khí ùn ùn lướt tới, một tiếng quát chói tai đột nhiên truyền ra từ bên trong. Ngay sau đó trường ấn màu đen khổng lồ như một tòa núi nhỏ đột nhiên lướt ra từ đám mây đen, sau đó hung hăng chụp về phía Tiêu Viêm. Nơi trường ấn đi qua, không gian trực tiếp sụp đổ tạo thành những vết rách đen ngòm. Những vết rách này không ngừng túa ra từ hư vô như một cái mạng nhện. Cảm nhận được uy áp khủng bố truyền đến từ trên cao, trong mắt Tiêu Viêm cũng xẹt qua một chút ngưng trọng. Sau khi được tộc văn cường hóa, thực lực của Hồn Lệ đã vượt xa hắn. Nếu hai bên thực sự giao thủ, tỷ lệ thắng của Tiêu Viêm chỉ có 5 phần, mà 5 phần này là cũng phải tương đối hung hiểm mới có được. Dù sao đối mặt với một bát tinh đấu tôn, Tiêu Viêm còn có thể liều mạng đánh một trận, nhưng Hồn Lệ bây giờ cơ hồ đã đạt tới cửu tinh, chênh lệch giữa hai bên nới rộng rất nhiều, khoảng cách này cho dù có sử dụng thiên giai đấu kỹ cũng khó mà kéo gần lại được. Dù sao, lấy nội tình thâm hậu của hồn tộc, trong tay Hồn Lệ chắc rằng cũng có thiên giai đấu kỹ, kiểu như cổ yêu, chẳng qua là chưa tới lúc thì bọn người kia tuyệt đối không tùy tiện vận dụng mà thôi. Vừa đúng lúc lấy người này tới thử lực của Thiên Yêu Khôi, trong đồng tử đen nhánh trưởng ấn cấp tốc phóng đại, Tiêu Viêm thở mạnh một hơi, trong lòng truyền ra mệnh lệnh. Khi ý niệm trong lòng Tiêu Viêm vừa động thì Thiên Yêu Khôi đang đứng như bức tượng trước mặt hắn chậm rãi bước lên một bước, trong đôi mắt trống rỗng hở hững có kim quang lưu chuyển, bàn chân đạp mạnh hư không hóa thành một cái bóng tím lao thẳng lên phía chân trời, sau đó dùng một phương pháp làm người ta cực kỳ rung động trực tiếp cứng đôi cứng và chạm với trưởng ấn khổng lồ kia. Bành một tiếng, hai bên va chạm, kình phong kinh khủng quét qua, tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ sợ trong phạm vi trăm dặm đều có thể nghe rõ. Rắc, trên trường ấn khổng lồ kia cư nhiên bắt đầu xuất hiện những khe nứt nhỏ, tùy theo khe nứt lan tràn ra, rốt cuộc năng lượng trường ấn rắc một tiếng vỡ tung thành nhiều mảnh. Đăng đăng, Thiên Yêu Khôi hung hăng va chạm với trường ấn, kình lực mạnh mẽ chấn nó lùi 10 bước, mỗi bước bước ra đều để lại dấu chân màu đen giữa bầu trời, mà khi bước cuối cùng hạ xuống thân hình nó lại dữ dội lao về phía trước như một mũi tên rời cung. Lúc này đây trực tiếp nó lao vào trong đám mây đen nồng đậm kia. Hử, Thiên Yêu Khôi lao vào hắc vụ, hồn lệ cũng kinh hãi bật thốt lên một tiếng, nhưng thanh âm của hắn chợt im bặt vì quyền phong đáng sợ mang theo tiếng xé gió ù ù không ngừng truyền ra từ trong đám mây đen. Phanh phanh, từng đạo kình phong cực kỳ cường hãn không ngừng bạo phát ra từ trong đám mây, vô số những tiếng kêu thê lương của linh hồn cũng vang lên. Mà dưới loại giao thủ kịch liệt thế này, hắc vụ dần trở nên loãng đi. Hai mắt Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào trong đám mây, nơi đó kim quang rực rỡ không ngừng bùng nổ, dù hắc vụ cũng không cách nào triệt để che giấu. Trải qua nhiều lần cường hóa, Thiên Yêu Khôi bây giờ đã chân chính đại thành. Thực lực bậc này cho dù phải đối mặt với cửu tinh đấu tôn thì cũng có thể đánh một trận. Khi trong mây đen bùng nổ đại chiến, ánh mắt Tiêu Viêm thừa dịp đảo qua trận chiến khác, nơi đó Huân Nhi và Hồn Nhai đang chiến đấu, nhưng theo tình huống bị áp chế hoàn toàn của Hồn Nhai, xem ra Tiêu Viêm không cần lo lắng gì. Chỉ cần cho Huân Nhi đủ thời gian, cho dù giết chết Hồn Nhai ở đây cũng không phải là chuyện không thể. Thực lực của Huân Nhi chỉ sợ đã đạt tới cửu tinh đấu tôn, Hồn Nhai nhiều nhất chỉ là bát tinh đấu tôn đỉnh phong. Hai người đều thuộc về chủng tộc viễn cổ, công pháp đấu kỹ tu luyện hẳn không hơn kém bao nhiêu. Hắc hắc, hai tên này đều là người nổi bật trong thế hệ trẻ của Hồn tộc, nếu có thể làm thịt chúng ở đây, không biết Hồn tộc sẽ đau lòng đến mức nào. Trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua một chút cười lạnh, hắn và Huân Nhi đuổi giết hai tên này đã gần một tháng, trong lúc đó nhiều lần giao thủ gián tiếp có thắng có thua, nhưng hai tên này gian xảo như cáo vậy, thủy chung không chịu chính diện giao chiến với họ, hiện giờ có được cơ hội đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Oanh một tiếng, khi trong lòng Tiêu Viêm đang suy nghĩ thì trong mây đen vang lên tiếng nổ cực lớn, khí kình kinh khủng không ngừng thổi quét ra từ bên trong, trực tiếp xé rách đám mây đen âm hàn, kim quang và hắc khí bùng nổ cuối cùng vỡ tung thành vô số tia lửa. Phanh, mây đen nổ tung, hai đạo thân ảnh cũng bay ra từ trong đó, cuối cùng bước đạp hư không, lui lại gần trăm thước mới ổn định được thân hình. Nhìn hai đạo thân ảnh này, hai mắt Tiêu Viêm híp lại, giờ phút này trên người Thiên Yêu Khôi mơ hồ có vô số trưởng ấn, xem ra khi chiến đấu đã đón đỡ không ít công kích của hồn lệ, may mà bây giờ thực lực nó đã khác xưa, nếu không chắc chắn đã bị đánh nát ra thành từng mảnh. Tuy Thiên Yêu Khôi bị thương, nhưng tình trạng hồn lệ rõ ràng chật vật hơn nhiều, tóc tai bù xù, quần áo trên người tan nát, nơi khóe miệng mơ hồ có tia máu, có thể thấy lần này hồn lệ đã rơi xuống hạ phong. Ở hồn tộc, hắn dùng phương thức chiến đấu cực kỳ liều mạng để chiếm được hung danh, vì vậy mà dùng phương pháp này với một số cường giả có lẽ thực sự sẽ lấy được hiệu quả không nhỏ. Nhưng đối mặt với Thiên Yêu Khôi, không hề có cảm xúc cảm giác, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của Tiêu Viêm như vậy thì lại không có chút hiệu quả nào. Một người đánh đối phương một trưởng, một bên là khôi lỗi, một bên là người đánh bằng xương bằng thịt, chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi thì đã biết bên nào chịu thiệt. Vô sỉ, sao tên này còn sở hữu con khôi lỗi mạnh như vậy? Hồn lệ không ngừng thở hồng hộc như trâu, ánh mắt kinh sợ nhìn Thiên Yêu Khôi ở phía xa. Hắn chưa từng nghĩ tới việc Tiêu Viêm còn có được thứ này. Trải qua lần giao thủ trước, hắn nhận ra mình dù có thi triển tộc văn, không sợ con khôi lỗi này, thế nhưng nó giống như một cái mai rùa, tùy ý cho hắn đánh thế nào cũng thở ơ không để ý, mà hồn lệ thì lại không thể không quan tâm đến đòn công kích của nó, thành ra loại chiến đấu này gây cho hắn một cảm giác cực kỳ ức chế. Tiêu Viêm ở phía xa cười tủm tỉm, vặn mình một cái rồi búng nhẹ ngón tay. Thiên Yêu Khôi lập tức lao lên lần nữa, hung hãn nhắm về phía hồn lệ. Thanh thế như vậy làm sắc mặt hồn lệ tái xanh. Thật đen đủi, vừa đến đã gặp đại phong bạo của Thiên Mộ. Chạy mau, nếu bị phong bạo cuốn vào, cho dù là đấu tôn đỉnh phong cũng sẽ toi mạng. Khi hai người Tiêu Viêm đang chiếm thượng phong thì ở nơi cách họ khá xa, vài đạo thân ảnh lao đi như chớp giật, mà chân trời phía sau họ những xoáy năng lượng không ngừng gào thét cuốn vào, tạo thành một chuỗi phản ứng dây chuyền vô cùng đáng sợ. Một cơn bão năng lượng nhanh chóng được hình thành. Suy một tiếng, trên bầu trời trường ấn tràn ngập kim sắc hỏa diễm của Huân Nhi hung hăng đánh lên ngực Hồn Nhai. Kình phong kinh khủng trực tiếp làm hắn phun máu, cước bộ lảo đảo lui về phía sau vài chục bước. Khi Huân Nhi vừa muốn truy kích, khuôn mặt đột nhiên đại biến, ngẩng đầu mạnh mẽ nhìn về cuối chân trời, nơi đó một đường dài màu đen đang nhanh chóng lan tràn tới. Đây là Thiên Mộ Đại Phong Bạo. Nhìn năng lượng phong bạo khủng bố tràn đến, đồng tử Huân Nhi co rút lại, lập tức đình chỉ thân hình, quay đầu quát lớn với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ca ca, đi mau. Nghe được tiếng hô của Huân Nhi, Tiêu Viêm hơi ngẩn ra, rồi như cảm ứng được điều gì, hắn đưa mắt nhìn về phía chân trời, lập tức khẽ hít một hơi khí lạnh, rồi chút chần chừ triệu hồi Thiên Yêu Khôi lao tới bên cạnh Huân Nhi. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của hai người Hồn Nhai, họ nhanh như chớp bay về phía lối vào tầng 3. Đó là năng lượng phong bạo sao? Lau đi vết máu trên khóe miệng, Hồn Nhai quay đầu, khóe miệng nhất thời run lên, cũng bất chấp hai tên sát tinh ở phía trước, hắn trao đổi ánh mắt với Hồn Lệ một cái, cả hai xoay người, chạy như điên. Giao thủ với hai người kia thì còn có một chút đường sống, nhưng nếu bị cuốn vào phong bạo, vậy thì chết chắc. Khi hai người Hồn Nhai bắt đầu chật vật bỏ trốn thì chân trời phía sau họ, từng đạo bóng đen mơ hồ hiện ra, trong lúc nhất thời vùng đất yên tĩnh không hề có sức sống này, lại xuất hiện một không khí náo nhiệt cực kỳ cổ quái. Chẳng qua, đám người này đều đang túa mồ hôi lạnh bỏ chạy như điên mà thôi. Mảnh đất vốn là rộng lớn tĩnh mịch này hiện giờ bị những tiếng ầm ầm bao phủ, năng lượng phong bạo cuồn cuộn mà đến. Nơi nó đi qua, thậm chí cả không gian đều sụp đổ tạo thành những mảng đen nhánh vô cùng đáng sợ. Đó là gì vậy? Tiêu Viêm theo sát phía sau Huân Nhi, cảm nhận được uy áp kinh khủng truyền đến từ phía xa, sắc mặt có chút ngưng trọng hỏi. Năng lượng phong bạo của Thiên Mộ, đây là một loại thiên tài tự nhiên, uy lực cực kỳ kinh khủng. Dù là cường giả đấu tôn đỉnh phong, nếu bị cuốn vào trong đó cũng là hữu tử vô sinh. Trước kia cường giả của các tộc tiến vào Thiên Mộ, một số người không may đều gặp phải loại năng lượng phong bạo này, hơn nữa còn bị cuốn vào, Huân Nhi nhẹ giọng nói. Không ngờ lần này chúng ta lại gặp phải nó, bình thường thì phải vài năm mới xảy ra năng lượng phong bạo một lần. Cứ chạy trước đã, phạm vi lần này của phong bạo rất lớn, chỉ sợ toàn bộ tầng 2 đều bị ảnh hưởng, vì vậy chúng ta phải nhanh chóng tiến vào tầng 3, Huân Nhi trầm giọng nói. Được, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, xoay người lại, nhìn hai đạo thân ảnh đang chật vật lao đi ở phía sau, đây hiển nhiên là Hồn Nhai và Hồn Lệ, nhưng giờ phút này Tiêu Viêm không có tâm tư để ý tới chúng. Hả, còn cả những người khác? Khi nhìn về phía sau, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện từng đạo bóng đen đang nhanh như chớp lao về bên này. Mấy người đưa mắt nhìn nhau rồi tất cả đều sửng sốt. Ha ha, không ngờ Tiêu Viêm huynh đệ đi nhanh như vậy, đã sớm tới chỗ này. Hai đạo thân ảnh kia, một nam một nữ, đúng là Hỏa Huyễn và vị hồng y nữ tử đeo khăn che mặt của Viêm tộc. Nhìn thấy Tiêu Viêm, trong mắt của Hỏa Huyễn không hỏi hiện lên sự vui vẻ, cười to. Nghe được thanh âm này, Tiêu Viêm cũng mỉm cười chắp tay với hai người từ xa. Hỏa Huyễn huynh cũng không chậm. Hỏa Huyễn cười cười cùng hồng y nữ tử kia tăng tốc đuổi kịp hai người Tiêu Viêm. Khi ánh mắt hắn đảo qua Tiêu Viêm, ngây người. Tiêu Viêm huynh đột phá sao? Ha ha, may mắn mà thôi, Tiêu Viêm cười đáp. Thấy Tiêu Viêm không phủ nhận, Hỏa Huyễn và hồng y nữ tử khá liếc nhau một cái đều nhìn ra sự kinh dị trong mắt đối phương. Mới vào Thiên Mộ có gần nửa năm, không ngờ Tiêu Viêm này đã có sự đột phá. Tốc độ như vậy phải nói tương đối kinh khủng. Hình như hai người của Hồn tộc cũng ở phía sau. Hỏa Huyễn liếc về sau cười hỏi. Truy sát bọn chúng một tháng, vừa có cơ hội thì lại bị năng lượng phong bạo này phá chuyện tốt, Tiêu Viêm cười đáp. Nghe vậy, Hỏa Huyễn không khỏi nhướng mày, trong lòng có chút chấn động. Hắn đương nhiên biết một câu nhẹ nhàng này của Tiêu Viêm đại biểu cho cái gì. Hồn Nhai và Hồn Lệ đều là bát tinh đấu tôn, thực lực rất mạnh. Hai người liên thủ dù gặp phải cửu tinh đấu tôn cũng có lực đánh một trận, nhưng không ngờ lại bị Huân Nhi và Tiêu Viêm đuổi giết suốt một tháng. Năng lượng phong bạo này quét qua cả tầng 2, xem ra muốn tránh thoát nó chỉ có cách tiến vào tầng 3. Hiện giờ khoảng cách của chúng ta với tầng 3 cũng không quá xa, chắc là có thể đến đó trước khi phong bạo đuổi kịp. Hỏa Huyễn mỉm cười dò hỏi, trong khoảng thời gian này chúng ta có thể giúp đỡ nhau một chút, không biết ý Tiêu Viêm huynh thế nào? Không thành vấn đề, Tiêu Viêm mỉm cười đáp, ý muốn giao hảo của Hỏa Huyễn tự nhiên hắn không cự tuyệt, đặc biệt là chỗ này có thêm một người bạn thì tỷ lệ sinh tồn lớn hơn. Hai người nói xong đều nhìn nhau mà cười. Huân Nhi và vị hồng y nữ tử kia không xen vào cuộc trò chuyện của hai người đàn ông. Ngẫu nhiên ánh mắt chạm nhau một cái cũng chỉ khẽ gật đầu rồi lập tức rời mắt đi nơi khác. Thương lượng xong, bốn người càng đi gần nhau hơn, ánh mắt cảnh giác đảo ra bốn phía, sau đó thân hình nhanh như chớp lao về phía trước. Không ngờ hai người của Viêm tộc lại đồng hành với Tiêu Viêm. Ở phía sau, khi nhìn thấy nhóm người Tiêu Viêm và Hỏa Huyễn hội họp, sắc mặt Hồn Nhai không khỏi lạnh đi. Hiện giờ lực chiến đấu của họ vốn đã kém hai người Tiêu Viêm, nếu lại nhiều thêm một sự trợ giúp thì bọn họ toi mạng là cái chắc. Hử, cho các người đắc ý thêm một lát, đợi đến tầng 3 ta sẽ cho các ngươi một kẻ không chạy thoát. Vẻ âm độc xẹt qua trong mắt Hồn Nhai, tốc độ tăng cao, cùng hồn lệ hóa thành hai đạo bóng đen mơ hồ lướt về phía lối vào tầng 3. Trạng thái liều mạng chạy trốn này kéo dài chừng nửa ngày. Trong nửa ngày này, tốc độ đám người Tiêu Viêm vẫn luôn ở trạng thái cực hạn, bởi vậy mà lượng đấu khí tiêu hao cũng đạt đến một mức kinh khủng. Nhưng cũng may, nửa năm nay trong tay họ cũng có không ít năng lượng hạch dự trữ, bởi vậy mà trong nhất thời không lo đến việc cạn khô đấu khí. Nhưng tuy có thể bổ sung lượng đấu khí tiêu hao, nhưng căng thẳng thần kinh thì lại làm cho nhóm người Tiêu Viêm khá uể oải. Năng lượng phong bạo theo sát phía sau kia giống như một cái lưỡi hái của thần chết, làm cho bọn họ không dám chậm trễ chút nào. Tiêu Viêm ca ca, sắp tới lối vào tầng 3 rồi. Khi đang toàn lực chạy trốn, Huân Nhi đột nhiên nhìn về phía xa mở miệng nói. Nghe được lời này của nàng, Tiêu Viêm và hai người Hỏa Huyễn mừng rỡ, cẩn thận cảm ứng phương vị, quả nhiên đều nhận thấy có năng lượng uy áp mơ hồ truyền tới từ phía xa. Tăng tốc độ. Thấy được lối vào, Tiêu Viêm cười to, bàn tay vung lên, tốc độ đột ngột tăng thêm, tựa như một vì sao băng xẹt qua bầu trời, chỉ vài cái chớp mắt hắn đã biến mất không thấy tăm hơi. Khi mấy người Tiêu Viêm phát hiện lối vào tầng 3 thì Hồn Nhai cũng cảm ứng được gì đó, tinh thần lập tức phấn chấn liều mạng tăng tốc về phía trước. Xa xa, một bức tường năng lượng cực lớn phủ từ trên bầu trời xuống mặt đất, tựa như một cái thiên tường đứng sừng sững trong thiên địa. Giờ phút này, trước bức tường năng lượng đó, bốn đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Lát sau, một người trong số đó ngẩng đầu nhìn về phía xa, thản nhiên nói. Bọn họ đều đã đến, theo tới còn có năng lượng phong bạo. Quả nhiên, nghe vậy nam tử áo bạc và nam tử cường tráng đều thở phào một hơi, chợt người trước bĩu môi hỏi. Cổ chân, sao người còn bình tĩnh như vậy được? Đây chính là năng lượng phong bạo à? Nếu bị cuốn vào thì tất cả chúng ta đều không thể sống sót. Ha ha, cũng không phải ta bình tĩnh mà có gấp gáp cũng vô dụng. Với lại nơi này còn có Thanh Dương Đô Thống, tình huống xấu nhất có lẽ sẽ không xảy ra. Cổ chân mỉm cười nói. Cách tên này, nghe được lời này của hắn, nam tử áo xanh cũng nhịn không được mở mắt nhìn về phía xa, cười nói. Bức tường năng lượng ở đây đã thực chất hóa, chỉ có cách mạnh mẽ đánh ra một con đường. Nhưng việc này chỉ bốn người chúng ta thôi thì làm không được. Bởi vậy dù là đến đây đầu tiên nhưng vẫn phải chờ đợi những người khác. Chắc là ngươi lo lắng tiêu hao quá lớn nên không thể ứng phó ở tầng 3 mà thôi. Cổ chân lắc đầu cười. Nam tử áo xanh cười cười cũng không phản bác. Thân hình chậm rãi đứng dậy, đưa mắt nhìn chân trời phía xa nói. Huân Nhi tới rồi. Suy. Lời nói của hắn vừa dứt không lâu sau, mấy đạo thân ảnh đã xuất hiện phía chân trời và cái chớp mắt đã đến gần bức tường năng lượng. Nhìn bốn người đang ngồi xếp bằng phía dưới, tất cả đều sửng sốt. Cổ Thanh Dương, tốc độ của mấy người thật là nhanh à. Nhìn bốn người, Hỏa Huyễn kinh ngạc nhẹ giọng nói. Thanh Dương đại ca, sao còn không tiến vào, năng lượng phong bạo sắp tới. Huân Nhi cũng từ từ đáp xuống giữa không trung, cau mày hỏi. Tầng năng lượng này đã thực chất hóa nên phải phá vỡ được nó, ta đang chờ bọn họ. Cổ Thanh Dương mỉm cười nhìn lướt qua Tiêu Viêm, trong mắt xẹt qua chút kỳ dị rồi chợt quay sang Huân Nhi hỏi. Không sao chứ? Không sao, chỉ là dây dưa một tháng với hai tên hồn tộc mà thôi. Huân Nhi lắc đầu đáp. Hai tên đó dám ra tay với ngươi sao? Nghe vậy nam tử áo xanh nhướng mày, cổ chân cũng hơi ngẩng đầu, trong mắt hiện lên lãnh ý. Nhưng cuối cùng người mở miệng lại là nam tử áo bạc. Bọn chúng cũng không làm được gì, Huân Nhi mỉm cười quay đầu lại, chỉ thấy từng đạo lưu quang thoáng hiện hóa thành những đạo thân ảnh đáp xuống khu đất này. Đây đúng là những người tiến vào thiên mộ ngày đó, chỉ có điều hiện giờ nhìn khá chật vật mà thôi. Về phần hai người Hồn Nhai thì càng đứng ở vị trí sau cùng, hiển nhiên là sợ đám người Tiêu Viêm ra tay tính sổ. Bây giờ không phải lúc động thủ với chúng, không có thời gian nữa. Thấy biểu tình của nam tử áo xanh, Tiêu Viêm nhẹ giọng nhắc nhở. Nam tử áo xanh cũng không phản bác, hắn đương nhiên hiểu được, việc cấp bách bây giờ là phải đánh vỡ bức tường năng lượng, sau đó cùng tiến vào tầng thứ ba. Các vị, tình huống bây giờ ra sao chắc là các vị cũng hiểu, nhưng con đường đi thông tầng thứ ba này đã bị thực chất hóa, phải mạnh mẽ phá vỡ thì mới có thể tiến vào được. Nhưng việc như vậy cũng không phải là một người có khả năng làm được. Vì vậy nếu các vị còn lo lắng cho mạng sống của mình thì mời liên thủ phá vỡ nó đi. Phong bạo mà đến thì tất cả chúng ta sẽ xong đời. Nam tử áo xanh bước lên một bước, đảo mắt nhìn quanh, thản nhiên nói. Nghe được lời nói của hắn, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Sau một hồi trầm ngâm, tất cả chậm rãi gật đầu. Có thể tiến vào thiên mộ thì đều không phải hạng tầm thường. Bọn họ đương nhiên hiểu được con đường phía trước chỉ có một, đó chính là tầng thứ ba. Vì không vào thì chỉ có một kết quả, chết. Thấy mọi người đều gật đầu, Cổ Thanh Dương mỉm cười, nhìn năng lượng phong bạo phía xa đang cuộn trào mà đến liền nói. Nếu không ai phản đối thì chúng ta liền bắt đầu thôi. Vì đề nghị này do ta đưa ra, nên sẽ do chúng ta bắt đầu trước, nhưng người phía sau thay phiên nhau lên. Đương nhiên, nếu có người muốn hở hứng cho qua, lòng mang dã tâm thì cũng đừng trách ta không khách khí. Nói tới đây, ánh mắt hắn đảo qua mọi người, rồi cuối cùng dừng lại trên người của hồn nhai hồn lệ, nụ cười trên mặt nhiều thêm một phần lạnh lẽo. Thanh Dương đồ thống cứ yên tâm, bây giờ tất cả mọi người đều ngồi chung một chiếc thuyền. Nếu có ai muốn làm chìm nó, những người còn lại tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng. Người nói chuyện là một nam tử trên trán có ký hiệu hình tia sét, hiển nhiên hắn là người của Lôi tộc. Ha ha, đa tạ. Cổ Thanh Dương mỉm cười quay đầu lại nói với ba người Cổ Chân. Chúng ta động thủ trước, Tiêu Viêm, Huân Nhi, các người lên cuối cùng. Thấy mục quang của Cổ Thanh Dương chuyển rời tới mình cuối cùng, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Hắn hiểu được Cổ Thanh Dương muốn bọn họ đi cuối là để đề phòng hai người Cổ Nhai. Hồn Nhai. Được rồi, bắt đầu thôi. Nam tử áo bạc kia cười khẽ một tiếng, sau đó cùng ba người còn lại chậm rãi đến gần tường năng lượng. Đấu khí trong cơ thể họ trào ra như hồng thủy, cuối cùng hóa thành một mũi khoan khổng lồ, hung hăng oanh kích vào bức tường do năng lượng ngưng kết lại kia. Bành một tiếng, bốn người liên thủ lực công kích tự nhiên là cực kỳ kinh khủng, dù tường năng lượng vô cùng cứng rắn, nhưng chịu sự oanh kích như vậy thì cũng nứt ra từng cái khe lớn rồi vỡ ra, tạo thành một cái cửa động nhỏ cao chừng 3-4 trượng. Phanh phanh! Thấy công kích có hiệu quả, tất cả mọi người thở phào một hơi. Bốn người Cổ Thanh Dương lại nâng tay lần nữa, đấu khí như những lưỡi dao sắc bén không ngừng hung hăng cắm vào trong tinh bích. Mảnh vỡ năng lượng không ngừng nứt vỡ bay ra. Giờ phút này bốn người giống như những cái máy xúc đá, đấu khí mênh mông không ngừng bạo phát, cái động kia càng lúc càng sâu. Hô, chừng 10 phút sau trên mặt bốn người Cổ Thanh Dương lấm tấm mồ hôi, động đã được đào sâu hơn 10 trượng. Phía sau bọn họ mọi người nối đuôi nhau tiến vào, tò mò nhìn lớp năng lượng chung quanh. Tường năng lượng này rộng chừng 100 trượng, vì vậy là dù đoàn người có đảo không ngừng nghỉ đi chăng nữa thì cũng phải cần nhiều giờ. Khối lượng công việc như vậy nếu chỉ dựa vào 1-2 người, chỉ sợ có làm hơn một tuần lễ cũng không thể hoàn thành. Thanh Dương đầu thống đổi cho bọn ta. Thấy bốn người Cổ Thanh Dương dừng lại, hai gã nam tử Lôi tộc cười nói. Bọn họ đương nhiên là biết lấy thực lực bốn người kia vẫn có thể kiên trì thêm một thời gian. Nhưng rõ ràng là bọn họ cũng muốn giữ lại một chút khí lực, không thể vất hết sức ở đây được. Dù sao quan hệ giữa Viễn Cổ Bát tộc cũng đâu có thân mật như bề ngoài. Dù là phối hợp với nhau đi chăng nữa vẫn phải giữ lại một chút để đề phòng. Ha ha, vậy thì làm phiền Lôi Lạc huynh đệ. Cổ Thanh Dương mỉm cười, sau đó bốn người nhanh chóng lui lại, nhường cho hai nam tử của Lôi tộc tiến về phía trước. Lôi quang rực rỡ ngưng tụ trên nắm tay, sau đó tiếng quét cùng trào lên, nhất thời thông đạo lại vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Năng lượng phong bạo cũng càng lúc càng gần rồi. Ngay lúc mọi người men thâm thông đạo dần tiến vào, Tiêu Viêm ở phía cuối quay đầu nhìn về cửa vào thông đạo. Năng lượng uy áp truyền đến từ phía đằng sau càng lúc càng mạnh, thậm chí là mờ nghe được những tiếng gió rít cực kỳ chói tai. Chắc năng lượng phong bạo không thể vào được đến đây. Thấy ánh mắt Tiêu Viêm, Huân Nhi cười an ủi. Lối vào tầng 3 này vẫn luôn thực chất hóa như vậy sao? Tiêu Viêm gật đầu cười, đột nhiên đưa tay chạm vào nấc năng lượng ngưng kết này. Những thứ đẹp đẽ này đều được ngưng tụ từ năng lượng cực kỳ kinh khủng, hơn nữa trải qua sự áp xúc đến khó tin, cuối cùng mới trở thành một bức tường năng lượng thực chất lớn đến như vậy. Từ lúc bát tộc chúng ta lần đầu tiên đến đây thì tường năng lượng này đã được thực chất hóa, mặc dù trải qua vô số năm tháng đổi thay, năng lượng ở đây không hề có dấu hiệu hòa tan. Huân Nhi nhẹ gật đầu. Trong miệng Tiêu Viêm than thở một tiếng, thiên mộ này quả nhiên thần kỳ. Khi hai người Tiêu Viêm nói chuyện, thông đạo càng ngày càng dài, nhưng Lôi tộc chỉ có hai người cho nên tiến trình chậm hơn bốn người Cổ Thanh Dương. Bởi vậy khi bọn hắn đổi người thì chỉ có thể mở ra không đến 100 trượng. Nhưng cũng may là phía sau vẫn còn không ít người, từng đợt thay phiên nhau tiến lên, làm thông đạo càng lúc càng sâu. Ầm một tiếng, quá trình vác cuốc đào đường này kéo dài thêm chừng 10 phút thì phía sau đột nhiên vọng tới một tiếng nổ kinh thiên. Mọi người đều cảm thấy được giống như ngay cả tường năng lượng cũng rung mạnh lên. Năng lượng phong bạo đã cuốn tới đây rồi. Động tĩnh như vậy làm cho không khí trong thông đạo trầm tịch xuống, trên mặt ai cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng. Không ngờ là tường năng lượng lớn như vậy mà còn bị năng lượng phong bạo làm cho rung chuyển. Nếu bây giờ họ còn ở ngoài thì sợ rằng đã hóa thành bột phấn. Mọi người tăng tốc độ lên, Cổ Thanh Dương nhíu mày sau đó mở miệng. Bây giờ mặc dù tránh được năng lượng phong bạo nhưng hoàn cảnh quá áp lực, xung quanh đều là những lớp năng lượng đẹp đẽ, nhưng tuy đẹp hắn vẫn mơ hồ cảm thấy không thoải mái. Nghe được thanh âm của hắn mọi người đều gật đầu, hai người hỏa huyễn đang đi phía trước mở đường cũng tăng thêm tần suất công kích. Trong quá trình tuần hoàn này, Tiêu Viêm và Huân Nhi cũng ra tay hai lần, phá vỡ nấp năng lượng này cũng không khó như Tiêu Viêm tưởng. Mặc dù chúng rất cứng rắn, nhưng đối với người sở hữu mấy loại dị hỏa như Tiêu Viêm mà nói thì lại chẳng tốn bao nhiêu khí lực. Hồn Nhai cùng Hồn Lệ dưới sự giám thị của hai người Tiêu Viêm cũng bắt buộc phải tiến lên cày cuốc. Thế nhưng, theo thời gian duy trì đến mà xem thì rõ ràng là chúng chỉ làm qua loa cho xong. Dù vậy, vài thời điểm này cũng không có thời gian so đo. Có không vừa mắt đến thế nào đi chăng nữa, Tiêu Viêm vẫn phải cố nhịn cho đến lúc rời khỏi thông đạo. Mà trong khoảng thời gian này, ánh mắt Tiêu Viêm cũng chú ý thêm hai người của dược tộc. Đó là một nam tử trường bào có nhiều hoa văn kỳ dị và một nữ tử có thân hình gợi cảm một cách lộ liễu. Từ khí tức thì có thể nhận ra hai người này đều là thất tinh đấu tôn, sức chiến đấu cũng kém hơn Hồn Nhai và Hồn Lệ. Mà ngẫu nhiên ánh mắt hai người này nhìn về phía Tiêu Viêm không hữu hảo. Nhưng với điều này, Tiêu Viêm cũng chẳng thèm bận tâm. Những thiên tài của các chủng tộc viễn cổ này đều có cảm giác ưu việt của riêng mình, đặc biệt là khi đối mặt với nhân loại bình thường, thì sự ưu việt này càng được thể hiện rõ. Hả? Tiếng động ầm ầm không ngừng vang vọng trong thông đạo, Tiêu Viêm cũng hơi nhắm mắt lại, mà ngay khoảnh khắc đó một tiếng động cực kỳ nhỏ truyền vào tai hắn, làm hắn giật mình mở bừng mắt ra, nhìn về phía tinh bích ở bên trái. Hắn đưa tay sở lên, phát hiện bề mặt tinh bích này cư nhiên lại thẩm thấu ra một dòng chất lỏng năng lượng. Đây là... Tiêu Viêm hơi giật mình, ánh mắt đảo qua tinh bích hai bên, thân thể khựng lại một lúc lâu. Sau đó trong ánh mắt nghi hoặc của Hân Nhi, hắn cung tay búng ra, hai luồng năng lượng mảnh như sợi tơ bay ra từ ngón tay, rồi chui vào trong tinh bích. Hành động kỳ quái như vậy của Tiêu Viêm hấp dẫn sự chú ý của những người khác, thậm chí ngay cả hai người mở đường cũng phải ngừng lại, vẻ mặt kinh ngạc. Tiêu Viêm, Cổ Thanh Dương khẽ nhíu mày gọi một tiếng. Nhưng đối với tiếng gọi này của hắn, Tiêu Viêm lại giống như không hề nghe thấy, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn mọi người, huyết sắc trên mặt giảm đi nhiều, khô khốc nói. Tinh bích này đang tự mình chữa trị. Lời này vừa ra, không khí trong thông đạo nhất thời trở nên tĩnh mịch, sắc mặt Cổ Thanh Dương trở nên hết sức khó coi. Học theo cách của Tiêu Viêm, hắn phất tay bắn ra hai sợi năng lượng cảm ứng, quả nhiên nhận thấy được một đạo áp lực năng lượng rất nhỏ đang truyền về từ sợi tơ. Mẹ kiếp, đây là chỗ quái quỷ gì vậy? Thấy sắc mặt của Cổ Thanh Dương, tất cả mọi người đều lạnh gáy, có người còn nhịn không được chửi ra tiếng. Sắc mặt Cổ Chân cực kỳ ngưng trọng, bước nhanh đến bên cạnh tinh bích, chợt trầm giọng nói. Bên trong tinh bích này, dường như còn có chứa thứ gì đó. Ầm một tiếng, vừa dứt lời hắn cũng đánh mạnh lên tinh bích một chưởng, chỉ thấy nơi đó nứt ra một cái khe hở, mơ hồ là có thể thấy được bên trong đang có một chất lỏng màu trắng không ngừng động đậy, rồi thấm dần ra. Sau đó bao trùm lên bề mặt tinh bích ở phía ngoài, dần dần tạo nên một tầng năng lượng thực chất cực mỏng. Là mấy thứ này phân bố năng lượng để chữa trị tinh bích. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, cảm giác lạnh lẽo tràn ngập từ đầu tới chân, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt đảo ra xung quanh. Nếu nói như vậy thì không phải tất cả bức tường năng lượng đang đứng sừng sững trong thiên địa này đều do những con tiểu trùng này tạo lên sao? Mà dựa theo thể tích của chúng muốn tạo lên bức tường năng lượng khổng lồ như vậy thì số lượng của chúng phải khủng khiếp đến mức nào. Bọn họ cương nhiên lại xông vào một ổ côn trùng vô cùng khổng lồ. Khi Tiêu Viêm đang lạnh người đi về những điều này thì ánh mắt của Cổ Thanh Dương cũng đọng lại trên những con cổ trùng màu trắng kia, sắc mặt hắn từ từ tái đi. Đây là viễn cổ phệ trùng. Viễn cổ phệ trùng. Nghe được lời nói của Cổ Thanh Dương, Tiêu Viêm ngẩn người ra. Đây là một loại sinh vật tồn tại từ thời viễn cổ, tuy thể tích rất nhỏ nhưng năng lượng có thể nói vô cùng vô tận. Viễn cổ phệ trùng tên như ý nghĩa, chúng có thể cắn nuốt tất cả mọi thứ sau đó không ngừng phân bố năng lượng tinh thuần ra. Vốn loại trùng này sớm đã tuyệt tích, không ngờ rằng có thể thấy được ở đây. Huân Nhi nhẹ giọng giải thích. Bức tường năng lượng này hẳn là do viễn cổ phệ trùng tạo nên, thật không ngờ chúng ta lại xông vào một ổ côn trùng như vậy. Nếu chúng nó toàn bộ thức tỉnh thì mấy người chúng ta, ngay cả cặn bã cũng không còn thừa lại. Sắc mặt Cổ Thanh Dương cực kỳ ngưng trọng, hiển nhiên việc gặp phải viễn cổ phệ trùng ở đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Sợ rằng không chỉ có tường năng lượng này, có khi cả nguồn năng lượng không nhỏ ở bên trong thiên mộ cũng là do chúng nó tạo nên. Cổ Chân ngồi xổm xuống gõ xuống mặt đất chậm rãi nói. Cổ Thanh Dương, ngươi muốn hại chết tất cả chúng ta sao? Hồn Nhai cười lạnh nói. Ta dẫn các ngươi vào đây ít nhất có thể sống đến bây giờ, nếu không tiến vào các ngươi đã sớm toi mạng trong năng lượng phong bạo. Cổ Thanh Dương thản nhiên liếc nhìn hắn, sau đó chuyển về phía mọi người, trầm giọng nói. Bây giờ không phải lúc nói mấy điều này, tinh bích hai bên này đang từ từ khép lại, chúng ta phải mau chóng đánh xuyên thông đạo, nếu không thì... Nghe vậy tất cả mọi người đều khẽ gật đầu, Bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn. Ở ngoài cũng chết, ở trong này cũng chết. Cách duy nhất để tìm được đường sống chính là đánh xuyên qua thông đạo này. Từ giờ trở đi các vị không cần lưu lực nữa. Đương nhiên, nếu muốn chết thì ta cũng không cản. Cổ Thanh Dương trầm giọng nói rồi vung tay. Động thủ thôi. Được. Thế vậy mọi người gật đầu rồi nhanh chóng bước lên. Đấu khí bùng phát ra không chút giữ lại. Nhất thời tiếng nổ ầm ầm trong thông đạo trở nên kịch liệt. Dưới sự càn quét mạnh mẽ của cả đám, tốc độ tiến về phía trước cũng đột nhiên gia tăng. Vụn năng lượng không ngừng rơi trên mặt đất tạo thành một tầng mây vụn dày. Đúng lúc mọi người gia tăng tốc độ khai phá, tinh bích hai bên giống như bị kích thích, cuối cùng thậm chí có thể dễ dàng nhận ra bằng mắt thường là tinh bích hai bên đang từ từ sinh sôi, khép lại. Càng nhúc càng có nhiều viễn cổ phệ trùng hội tụ lại đây. Sắc mặt Cổ Chân cực kỳ ngưng trọng, hiện giờ không ngừng có chất lỏng năng lượng thẩm thấu ra từ tinh bích, sau đó kết thành thực chất. Cứ theo đà này chỉ sợ không tới lúc bọn họ đánh thông được tưởng năng lượng thì tinh bích hai bên đã khép lại, chôn sống tất cả mọi người. Cứ tiếp tục như vậy không ổn. Nhìn một màn này, Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu trầm giọng nói, không có cách nào khác, không đi thì chỉ có con đường chết. Cổ Thanh Dương cau mày, hắn cũng đang rất đau đầu, không ngờ bọn họ xui xẻo đến vậy, vừa đến đã gặp phải thứ khó giải quyết này. Tiêu Viêm nhíu mày lại, cảnh giác nhìn hai bên, có thể mơ hồ thấy được phía sau tinh bích đang lúc nhúc vô số côn trùng, số lượng như vậy thực sự làm người ta thấy sởn tóc gáy. Phải ngăn cản tốc độ khép lại của tinh bích. Nghe vậy, Cổ Thanh Dương lắc đầu, không được. Bất kỳ công kích dạng nào cũng sẽ bị chúng cắn nuốt, công kích lung tung chỉ càng làm tốc độ phân bố năng lượng nhanh hơn. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên, một đạo đấu khí mạnh mẽ oanh kích lên tinh bích. Quả nhiên chỉ thấy đấu khí vừa chạm vào tinh bích đã biến mất không thấy tăm hơi. Tại nơi đấu khí tiếp xúc, từng luồng chất lỏng năng lượng trào ra với một tốc độ nhanh hơn nhiều. Nhìn một màn này, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua một chút kinh hãi. Những côn trùng này nhìn qua không hề nổi bật, không ngờ lại hội tụ với nhau thành một năng lượng kỳ dị đến vậy. Những con phệ trùng này trốn trong tinh bích, công kích không có hiệu quả. Bây giờ chúng đang ở hai bên, nếu một lúc nữa chúng hội tụ đến trước mặt thì sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Tiêu Viêm không khỏi ớn lạnh. Nói như vậy chẳng phải bọn họ sẽ hoàn toàn bị phong kín ở đây? Trên khuôn mặt tái mét của Tiêu Viêm, Cổ Thanh Dương cũng nao nao, chợt như nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhanh chóng nhìn về tinh bích phía trước. Lúc này có thể lờ mờ thấy được bên trong có những vật thể rất nhỏ đang dần tụ lại. Bành! Một nắm tay ẩn chứa kình phong hùng hồn oanh kích lên tinh bích, nhưng lúc này mảnh năng lượng văng ra đã không còn xuất hiện, nơi nắm tay đánh vào chỉ vỏn vẹn hiện lên vết lõm chừng nửa thước, mà vết lõm vừa xuất hiện thì từng luồng chất lỏng năng lượng đã thẩm thấu từ bên trong ra, đem nó chữa trị. Đám viễn cổ vệ chủng kia đã chạy tới phía trước rồi, thấy dị biến như vậy sắc mặt mọi người vô cùng khó coi, trong mắt một số người thậm chí đã xuất hiện vẻ kinh hoàng, đây thực sự là một cái tuyệt lộ a. Phanh, vài người không tin tiếp tục hung hăng oanh kích thêm hai lần, nhưng kết quả đạt được không khá khẩm là bao. Làm sao bây giờ? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều hội tụ về hướng Cổ Thanh Dương. Khi thấy hắn cũng đang nhíu chặt mày, trong lòng họ đều không khỏi trầm hẳn xuống. Hắc hắc, Cổ Thanh Dương, thủ đoạn của ngươi hay thật. Sắc mặt hồn nhai vốn đã tái nhợt lại càng trắng thêm, âm trầm nói. Để ta thử xem. Tiêu Viêm khẽ cau mày bước về phía trước hai bước. Vô dụng thôi. Cổ Thanh Dương thở dài một tiếng, tốc độ cắn nuốt của viễn cổ phệ trùng quá kinh khủng, với năng lực của những người ở đây căn bản không cách nào chân chính giải quyết được tuyệt cảnh trước mắt. Tiêu Viêm cũng không để ý tới hắn, bàn tay nắm lại nhưng không thi triển đấu khí mà phun ra một ngọn lửa màu nâu tím có ẩn chứa thêm chút trắng sữa. Dị hỏa vừa xuất hiện, nhiệt độ trong thông đạo lập tức tăng cao rất nhiều. Đi, Tiêu Viêm búng tay, dị hỏa bay ra cuối cùng nhẹ nhàng liếm vào bề mặt tinh bích, xèo. Hai thứ vừa tiếp xúc, một tiếng động chói tai đột nhiên truyền ra từ tinh bích. Mọi người kinh ngạc nhìn thấy nơi ngọn lửa tiếp xúc, một cửa động sâu hơn hai thước xuất hiện. Nhiệt độ nóng rực chỉ trong nháy mắt đã làm vô số viễn cổ phệ trùng tan chảy. Xem ra, vẫn chưa tới tuyệt lộ, đám viễn cổ phệ trùng này không thể cắn nuốt dị hỏa. Thấy dị hỏa có tác dụng, Tiêu Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm cười nói với mọi người. Khuôn mặt mọi người đều như chút được gánh nặng, may mắn cuối cùng vẫn có một tia hy vọng. Tiêu Viêm mau tiếp tục khai mở thông đạo. Trong mắt hồn nhai xẹt qua vẻ vui mừng dồn dập thúc giục. Tiêu Viêm không để ý tới hồn nhai, chuyển mắt sang vị hồng y nữ tử của Viêm tộc và hai người của Dược tộc nói: "Các vị, việc mở đường thì ta sẽ nhận, nhưng hy vọng các vị có thể thi triển dị hỏa làm chậm lại tốc độ chữa trị của tinh bích hai bên. Ta nghĩ đối với các vị mà nói việc này cũng không khó." Vị nữ tử của Viêm tộc kia tên là Hỏa Chỉ, sở hữu nghiệp hỏa hồng liên, xếp hạng 8 trên dị hỏa bảng. Nam tử Dược tộc là Dược Tinh Cực, trong tộc hắn được xưng là Dược Nhân Tử, trình độ luyện dược rất cao. Bên cạnh Tiêu Viêm, Huân Nhi dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được nhắc nhở. Nghiệp hỏa hồng liên. Nghe vậy trong lòng Tiêu Viêm không khỏi giật mình. Loại dị hỏa xếp hạng cao như vậy, hắn còn chưa từng được thấy qua. Nghe thế thì hỏa chỉ gật đầu không chút do dự, mà dược tinh cực lại hơi nhíu mày, nhưng nghĩ đến tình hình lúc này đành phải gật đầu. Mặt khác, nhìn hai người gật đầu, Tiêu Viêm mỉm cười chậm rãi nói, mọi người cũng biết đả thông thưởng năng lượng này là cả một khối lượng công việc lớn đến cỡ nào, mà sử dụng dị hỏa tiêu hao khá nhiều đấu khí, tất nhiên không thể kéo dài quá lâu. Vì vậy, ngoài trừ hai người hỏa chỉ thì ta cần năng lượng hạch trong tay những người khác. Nghe vậy, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Nhóm cổ Thanh Dương không nói gì thêm, trực tiếp gật đầu. Những người còn lại sau khi chần chờ một lúc cũng không lên tiếng phản đối. Bọn họ biết lời của Tiêu Viêm cũng không giả. Một đám người liên thủ mà còn cảm thấy mỏi mệt, huống chi hầu như tất cả công việc tiếp theo đều phải do hắn thực hiện. Lời này của Tiêu Viêm huynh đệ cũng có lý. Đây là năng lượng hạch chúng ta thu thập được trong khoảng thời gian này. Hai người Lôi tộc hơi trầm ngâm, sau đó lấy ra một cái túi vải, bên trong chuyển ra lao động năng lượng cực kỳ nồng đậm, theo sức nặng ước chừng bên trong không dưới 100 mảnh. Thấy hai người Lôi tộc mở đầu, những người còn lại đều lục tục lấy ra vài chiếc túi chứa đầy năng lượng hạch giao cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mỉm cười cất kỹ những chiếc túi này, sau đó đưa mắt nhìn về hai người hồn nhai đứng phía sau, thản nhiên nói, còn chúng mày? Tiêu Viêm, ngươi thu nhiều năng lượng hạch như vậy còn chưa đủ sao? Thấy trốn không được, khuôn mặt hồn nhai lạnh lùng trầm giọng nói, đủ hay không đủ, kệ mẹ tao. Ta vẫn muốn đòi thủ lao của mày. Tiêu Viêm cười híp mắt, muốn cho hắn làm không công cho hai thằng phế vật này. Hử, chuyện cười. Thế vậy, Huân Nhi một bên bật cười ra tiếng. Xem ra hôm nay Tiêu Viêm quyết tâm vặt hai tên này một khoản ra trò. Đương nhiên, nếu hai người các ngươi không muốn, ta cũng chẳng ép làm gì. Nhưng mời xoay người, đi về phía sau đi. Thấy Tiêu Viêm làm ra thủ thế mời, hồn nhai và hồn lệ đều biến sắc. Nhưng bây giờ Tiêu Viêm người đông thế mạnh, nếu động thủ chắc chắn người thua thiệt là họ. Hai người liếc nhau chỉ có thể cắn răng, không cam lòng lấy ra một cái túi ném về phía Tiêu Viêm. Cầm lấy đi. Thấy vẻ mặt tức giận của hai tên này, nụ cười trên mặt của Tiêu Viêm càng đậm. Phần đọc truyện hôm nay của mình xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở trong những phần sau. Chúc các bạn có thể là ngủ ngon nha. Trời ơi, đọc ít một ngày, đọc 4 phần thì... Nó cũng thế à, bây giờ mình không dám đọc một tiếng nữa, sợ nó ảnh hưởng đến cái họng. Với hai nữa là cũng nhiều bạn người ta cũng không thể nghe được dài như thế đâu. Một ngày đọc tới mỗi chuyện 2 tiếng là 2 phần là cũng gần 2 tiếng là nghe nhiều người ta cũng oải mà bạn. Có nhiều bạn thì do đặc thù công việc các bạn phải nghe nhiều, nhưng mà thường thường thì cũng ít người nghe được nhiều như vậy lắm. Nên là thôi, bye bye cả nhà nhé.